Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quản lý, nếu như anh muốn ngủ dưới sàn trong đêm tân hôn thì cứ tiếp tục. Dám nói cô là sư tử trước mặt cô, không cắn anh chẳng phải là không hợp lý sao? Thực xin lỗi, vợ anh là tốt nhất. Anh chạy nhanh cầu xin tha thứ, dắt tay cô xuống bửa hôn. Tiến vào hội trường rồi, phải khoác áo vào. Bảo Dương ở một bên lẳng lặng nhìn cặp đôi này, lặng lẽ thở dài. Thật trâu bò, anh rể anh thật xứng danh người thuần thú. Đôi ba câu có thể khống chế bà chị gái thú dữ nhà mình. Nhưng mà anh có dự cảm với dáng người kia của chị. Ngày mai nhất định sẽ được đăng báo. Sau đó ông chồng nhìn thấy tuyệt đối sẽ phun lửa. Tới lúc đó, khả năng cao sẽ giận cá chém thớt lên cả người anh. Đợi lát nữa khi tiệc cưới kết thúc, anh vẫn nên đi tị nạn vài ngày mới được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.